thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 32. Báo cáo hoàn cảnh sinh tồn có dấu hiệu xấu. Phương Thị biết Thọ An Đường vừa đưa một nha hoàn lớn tuổi sang, suy tư hồi lâu mới cười lạnh nói: Lão phu nhân coi như cũng nhanh nhẹn. Lu Mama liền vội vàng khuyên bảo: Phu nhân ngàn vạn lần đừng phạm phải sai lầm đáng tiếc, lão phu nhân muốn đánh tiếng cho người biết thôi. Vẫn là ý kia, lão phu nhân hiểu rất rõ, bà luôn xử lý mọi việc công bằng, không đối xử tệ bạc với đại tiểu thư, luôn thương yêu đại tiểu thư. Cứ dầm ba hôm lại gửi thư đến kinh thành để hỏi thăm. Rốt cục vẫn là cháu của mình. Còn đối với Lục tiểu thư, chẳng qua là thương tiếc cho dì vệ đã mất sớm quá thôi. Vì một nha đầu, phu nhân hà tất phải làm khổ mình, xích mích với lão phu nhân chứ. Bây giờ chuyện nhị công tử thi cử mới là quan trọng nhất. Phương Thị nắm chặt khăn tay, sắc mặt nặng nề, nói: Để mấy nha hoàn kia đi cũng tốt, không thể cái gì cũng không biết. Cái gì nên biết vẫn phải biết, biết chừng mực là được. Chuyện này vẫn chưa dừng lại. Chiều hôm đó lại có thêm hai nha hoàn bị đưa đến mộ thương trai. Lu Mama đích thân dẫn người sang, cười khổ nói: Đây là dì Lâm cầu xin Thịnh Hoành, bảo là muội muội thiếu người sai bảo, mà người làm tam ca lại hô nô gọi tỳ thoải mái thì không được. Vì vậy tốt nhất là để hai nha hoàn thông phòng của Trường Phong sang cho Lục tiểu thư. Thịnh Hoành nhìn hai nha hoàn kia, đúng là người hiểu tri thức lễ nghĩa, từ diện mạo đến thiêu thùa đều hơn người. Lúc đó liền hết sức cảm thông, cực lực khen ngợi dì Lâm biết quan tâm đến đại cục, và Trường Phong thương muội muội như thể tay chân. Chắc được khen ngợi nên tinh thần phấn chấn, Trường Phong đóng cửa học bài liên tục mấy ngày liền. Nhìn hai nha hoàn trẻ trung xinh đẹp mỹ miều, khoảng 13-14 tuổi, một người mang vẻ xinh xắn đáng yêu, một người mang vẻ lạnh lùng quyến rũ. Mộ thương trai bấy lâu nay mọi người đều sống trong bình an, Tiểu Đào chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy. Lấy tay sờ lên khuôn mặt tròn trịa đầy thịt, nhìn muốn rớt cả quai hàm. Đan Quốc đứng ngay xa nhìn Minh Lan, Ngân Hạnh và Củ Nhi thì đưa mắt nhìn nhau. Thúy Vi vẫn giữ được bình tĩnh, cười kéo ta hai đứa đến nói chuyện. Minh Lan muốn ngửa mặt lên trời than thở, đúng là đạo cao một thước mà cao một trượng. Vì thế vội vàng tuyên bố ra ngoài: Mộ thương trai mặc dù chưa đủ biên chế, nhưng kho lương đã đầy, xin mọi người yên tâm, người đã đủ dùng. Kể từ đó mộ thương trai trở nên nhộn nhịp. Củ Nhi có mẹ là quản gia nên rất thích ôm việc vào người, dù chuyện lớn hay chuyện bé cũng đều muốn xen vào. Vừa mới vào mộ thương trai được mấy ngày đã tự nhiên như người trong nhà. Vừa nhìn thấy hai nha hoàn đang cãi nhau, Thúy Phi chưa lên tiếng, nó đã dắt hai nha hoàn ấy ra mắng, luôn miệng dọa sẽ bảo mẹ mình đuổi bọn kia đi. Mấy nha hoàn bị dọa cho một trận, thấy Củ Nhi vượt quá bổn phận, Đan Quốc rất không hài lòng. Minh Lan cười khổ nói: Hay, dù là mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt chuột đều là mèo tốt. Cũ Nhi suy cho cùng khiến mấy nha hoàn kia hoảng sợ cũng là không nên. Ngân Hạnh rất bận rộn, tay chân cần mẫn, thường đi hóng hớt hết đông lại sang tây, hở một tí là thấy Lai Phạn đến bên cạnh Minh Lan để tiếp cận, miệng toàn lời xu nịnh. Đan Quốc tổn hao biết bao nhiêu công sức mới tách nó ra được. Thúy Phi khiển trách nó nhiều lần, nói: "Muội có hiểu phép tắc hay không? Mới đến đây có mấy ngày mà cứ xông đến phòng của tiểu thư là sao? Tiểu thư là người có thể chạm vào sao? Việc đơn giản như quét dọn muội cũng đừng làm. Trước tiên đến phòng thiêu thù đi, đừng có suốt ngày dò la thám thính nữa." Ngân Hạnh vân vân dạ dạ trả lời, nhưng xoay người một cái vẫn chứng nào tật đó. Tiểu Đào đành phải bám theo, Minh Lan thì an ủi bản thân: "Tốt xấu gì chuyện phiền phức này cũng có ý nghĩa thúc đẩy, hai đứa kia nguy hiểm hơn." Có hôm tiết trời ấm áp, mấy nha hoàn mang đồ đạc ở trong phòng Minh Lan ra để phơi nắng, nghe tiếng vỡ vụn, Mị Nhi làm rơi thủy trì bằng sứ thanh hoa xuống đất, vỡ mỗi nơi một mảnh. Minh Lan đau lòng, nói: "Cẩn thận một chút, nếu không làm được thì cứ để đó, bảo Đan Quốc với Tiểu Đào làm cho." Ai ngờ Mị Nhi nâng đôi mắt hạnh, cúi đầu bướng bỉnh, nói: "Chẳng qua là cái thủy trì thôi mà. Hồi tôi ở trong phòng của Tam Công Tử làm vỡ không biết bao nhiêu đồ trân quý, nhưng chưa thấy Tam Công Tử nói câu nào. Ai cũng nói tiểu thư tốt tính, không ngờ." Thủy trì là đồ dùng để đựng nước rửa bút, một trong bốn văn phòng tứ bảo. Lúc đó Minh Lan liền nghiêm mặt lại. Là một cô gái xuyên không, mặc dù nàng không mang nặng tư tưởng giáo điều, nhưng nếu như đây là ở thời hiện đại, dù là bạn bè hay người thân làm vỡ đồ đạc của mình thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi mới đúng. Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc này đứng trước mặt mình, trừng mắt lạnh ra vẻ quật cường, còn cứ làm như mình là phải đến dỗ nàng mới xong. Minh Lan đâm ra mệt mỏi, không biết nên nói gì. Tiểu Đào đứng bên cạnh tức giận chống nạnh, nói: "Tỷ đừng có đặt điều quá đáng. Tiểu thư còn chưa nói gì đến tỷ, tỷ đã bôi nhọ nhân phẩm của tiểu thư, đã làm bể đồ còn cãi lý nữa. Cái thủy trì này với mấy cái kia là cùng một bộ. Năm ngoái bá phụ gửi quà từ phía nam đến tặng quà mừng tuổi cho tiểu thư, làm vỡ một cái thì các bộ văn phòng tứ bảo này coi như vứt đi. Tỷ luôn ngày nhớ đêm mong đến chỗ tốt của Tam Công Tử thì đến mộ thương trai này làm gì? Cảm thấy uất ức thì nhanh mà đi đi. Chỗ chúng tôi là miếu nhỏ, không chứa được Phật lớn như tỷ đâu." Mị Nhi liền bật khóc chạy ra ngoài, nghe đâu ở trong phòng khóc khoảng 2 canh giờ, Thúy Phi còn phải đến dỗ dành mới xong. Như thế cũng tốt, Mị Nhi tâm cao khí ngạo, tính tình khó ưa, cuối cùng cũng tận lực làm tròn bổn phận nha hoàn. Còn Khả Nhi kia lại làm điều bộ đại tiểu thư học vấn đầy mình. Mỗi ngày nó đều trốn trong phòng cầm sách lên ưu tư, phân việc cho nó cũng không làm, miễn cưỡng cầm kim lên thiêu thùa, châm được 2 mũi lại buông xuống. Một lá cây rơi nó cũng khóc đến nửa ngày trời, nghe chim én hót nó còn muốn viết đôi câu thơ bi tình, chim quyên gọi sau. Về phòng thấy nó không phải ngưng ngấn giọt lệ thì cũng tràn trề giọt châu. Thúy Phi nhắc nó không nên sướt mướt âu sầu cả ngày như vậy, suối quẩy trong nhà, thì đêm đó nó liền đội gió rét đứng khóc sau vườn một đêm, sau đó ốm một trận. Tần Tang dịu dàng, Yến Thảo lanh lợi, trổ hết bản lĩnh ra mới khiến nó cười một tiếng. 3 ngày thuốc không uống, 2 ngày cơm không ăn. Mấy nhân vật quan trọng đều đến chăm sóc, dỗ dành nó. Thuy vì giận đến mức muốn đi dạy dỗ nó một phen, nhưng bị Đan Quốc ngăn cản. Sau đó nghe tin phụ thân của nó vướng phải tội, chứ nó vốn cũng là tiểu thư nhà quan. Thuy vì đang chuẩn bị thuốc cho Khả Nhi, lửa giận sục sôi, nói: "Vậy thì sao chứ? Trước đây nó là phượng hoàng, nhưng bây giờ nó là một nha hoàng thì phải tròn bổn phận của một đứa nha hoàng chứ. Phụ chúng ta rước nó về chẳng lẽ là để làm tiểu thư sao? Vừa đúng, chúng ta đều được hầu hạ nó hết rồi đó." Đan Quốc nhận lấy bình thuốc, cẩn thận nhặt ra mẩu vụn, trong lòng sinh ra đồng cảm, nói: "Trước đây nó cũng được hầu hạ như tiểu thư, giờ làm nha hoàng nên trong lòng cũng khó tránh khỏi bất bình." Bích Ti nói với giọng giận dữ: "Nó và chúng ta vào phủ cùng lúc, làm nha hoàng đã mấy năm mà còn bày đặt tiểu thư này nọ, chẳng qua là ỷ vào chút tài năng làm thơ vẽ tranh thôi mà. Trong phòng này ai mà chẳng biết dăm ba chữ." Bích Ti hơi kém may mắn, mặc dù nó vừa xinh đẹp lại vừa biết chữ, tổng hợp các tố chất lại thì cũng so được với 3 cô Lan. Mặc Lan và Như Lan mặc dù như nước với lửa, nhưng lúc chọn nha hoàng thì gu chọn người lại cực kỳ hợp nhau, không muốn chọn người có dung mạo và tài hoa hơn mình. Bích Ti bị loại là vì thế. Trường Phong vốn yêu cái đẹp, đáng tiếc số lượng có hạn nên Bích Ti lại bị bỏ qua, cuối cùng mới đến bên người Minh Lan. Yến Thảo bưng ấm trà vào rót, chỉ có mỗi việc dỗ dành mà nó cũng cảm thấy mệt mỏi, nên nhường Tần Tang vào trước, lát nữa quay lại đổi ca. Sau khi rót nửa ấm trà, Yến Thảo mệt nhọc, nói: "Tiểu thư của chúng ta quá hiền lành, một hai người mà cũng dám lên mặt với tiểu thư. Nếu như phòng mama mà ở đây thì đã nhừ đòn lâu rồi." Mấy đứa hầu nhỏ đứng hai bên nghe xong, bỗng hoài niệm về sự nghiêm khắc của phòng mama, thổn thức không thôi. Cuối cùng Lục Chi tổng kết lại sự việc: "Đều là do Tam công tử làm hư, để cho tiểu thư nhà chúng ta phải đau đầu." Đan Quốc được các tỷ muội phái đến chỗ Minh Lan truyền đạt ý kiến nhân dân, khéo léo nói: "Tiểu thư cứ như vậy mãi thì không ổn đâu, mấy người dưới vất vả quá, muốn gọi phòng mama đến để dạy dỗ chút phép tắc, nếu không toàn bộ sẽ bị hư hết." Minh Lan khổ sở nói: "Bọn họ dù sao cũng là người của phu nhân cùng với Tam ca, không nên làm họ mất thể diện. Ta hiểu Khả Nhi khiến cho các muội đều mệt mỏi, nhưng phụ mẫu và người thân của nó đều không có ở đây, nên trong lòng thấy tủi thân, thiệt thòi là điều khó tránh." Thúy Phi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Lan, nói: "Thiệt thòi sao? Tiểu thư đang nói gì vậy? Muội nghe phụ thân nói, phụ thân của Khả Nhi là quan huyện nào đó ở cạnh Đăng Châu, lòng tham không đáy, bóc lột vơ vét không biết chán, cho nên mới bị cách chức, gia sản đều bị tịch thu, người thân thì bị bán đi. Cũng có thể là phụ thân của nó bị oan mà." Minh Lan nhớ đến người nhà của mấy trung thần đương tướng thường bị oan trong mấy bộ phim điện ảnh, truyền hình. Thi Phi bật cười, nói: Tiểu thư của tôi ơi, quan lại phạm tội bị cách chức có nhiều, nhưng liên lụy đến gia quyến mà không bị nhập vào giáo phường tư, trăm dặm không có một ai, đâu có nhiều oan ức đến vậy chứ. Chuyện của phụ thân Khả Nhi có không ít người biết, chắc chắn là một tham quan, không thể nghi ngờ. Bình thường tiền như nước, bị tịch thu gia sản chưa đủ, còn làm liên lụy đến người thân nữa. Giáo phường tư là nơi dạy hát múa, các lễ nghi cung đình. Vợ con của những quan lại phạm tội đều bị đưa vào đây. Minh Lan vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó, nói: Nam nhân phạm tội, thê nhi bị vứt bỏ sẽ đi đâu? Vừa lúc Tiểu Đào bước vào nhà. Gần đây nó đề phòng Ngân Hạnh như phòng cướp, não càng phình to thêm. Vừa nghe thấy hai câu này, tức giận, nói: Tiểu thư, gia quyến nhà tham quan mặc trên người là lụa là, gấm dốc, ăn toàn sơn hào hải vị, đều là mồ hôi nước mắt của dân chúng. Bao nhiêu bách tính lê dân bị phụ thân của nó làm cho tan nhà nát cửa, đến bước đường cùng phải bán cả thê nhi. Nợ cha thì con phải trả, vào được phủ nhà ta nó đã có phúc lắm rồi. Minh Lan xấu hổ, đành im lặng. Không thể trách nàng được, phim truyền hình đều diễn như vậy mà. Giận thì giận, Minh Lan vẫn nhân nhượng cho êm chuyện, nghĩ sẽ từ từ dạy dỗ sao, từ từ ngầm cải tạo mấy đứa không bớt phiền kia. Đâu ngờ được, kế hoạch giáo dục lại chẳng có chuyển biến tốt nào. Sáng hôm nay, Trương Bách ca ca đến mộ thương trai để kiểm tra tình hình. Minh Lan đồng ý làm giày vải cho huynh ấy. Giờ đã đến ngày giao hàng, vì thế huynh ấy nhân tiện đến tính toán sổ sách luôn một thể. Minh Lan đích thân ra nghênh đón. Trương Bách vừa đi vào cửa được mấy bước, đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng đang cầm chổi quét sân. Trương Bách thấy nàng ta là lạ nên nhìn thêm mấy cái. Không ngờ nàng ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu căng. Trương Bách lập tức nhíu mày, quay sang Minh Lan, nói: Ở đâu ra đứa nhà hoàng không có phép tắc như vậy? Muội nên dạy bảo nhiều hơn. Mị Nhi giận dỗi, buông cái chổi xuống, đi vào nhà. Minh Lan càng thấy xấu hổ hơn. Bước mấy bước vào trong sân, nhìn thấy một thiếu nữ dịu dàng, mỏng manh như cành liễu, đang tựa vào xà nhà, khe khẽ ngâm thơ. Trương Bách lắng nghe, hóa ra là Tà Áo Xanh Xanh, Lòng Em Nhớ Anh. Trương Bách lại nhíu mày lần nữa, trách Đan Quốc, nói: Dạy cho mấy đứa nha hoàn biết đọc biết viết, hiểu chuyện là được rồi, sao còn dạy cả mấy cái này? Nữ nhi vô tài mới có đức, huống hồ chỉ là một nha hoàn. Đi vào nhà, ngồi xuống, Minh Lan còn chưa nói với Trương Bách được hai câu, Ngân Hạnh liền chiếm lấy việc của Đan Quốc. Lúc thì bưng trà rót nước, lúc thì bưng điểm tâm, đứng bên cạnh mỉm cười không ngừng. Đôi mắt đẹp cứ dán lên người Trương Bách dò xét. Tiểu Đào kéo nó cũng không đi. Trương Bách mang vẻ mặt không tin được, đặt mạnh chén trà xuống bàn, nghiêm giọng nói: Lục muội nên dạy bảo nha hoàn trong viện cho tốt đi. Nói xong, cầm lấy đôi giày mới, bước đi. Minh Lan thiếu chút nữa thì học máu. Vừa mới ăn trưa xong, Trường Phong dạo này đóng cửa học bài, muốn đi dạo. Dạo đến cả mộ thương trai. Minh Lan với huynh ấy không thân nhau lắm, nhưng cũng niềm nở, mời huynh ấy vào uống trà. Trường Phong mất hồn mất vía, vừa nhìn thấy Mị Nhi liền vội đứng dậy, liên tiếp hỏi han. Mị Nhi, gần đây muội có khỏe không? Mị Nhi nói với giọng oán hận. Bị đuổi đến đây chưa chết được, Tam công tử khỏi phải lo nghĩ. Trường Phong rung giọng nói, Nàng chịu khổ rồi. Lúc này Khả Nhi liền run run bước từng bước đến, mỏng manh như gió thổi. Ánh mắt Trường Phong ướt rượt, nói, Khả Nhi, nàng gầy đi rồi. Đến lúc không nhìn được nữa, nước mắt rơi không ngừng, nói, Tam công tử, kiếp này muội không nên gặp công tử. Trường Phong bước đến ôm lấy nó, Khả Nhi liền khóc nức nở. Trường Phong an ủi không ngớt, Mộ Thương trai tiếng khóc vang trời. Mấy người Thúy Vi, Đan Quốc đều nhìn nhau ngẩn to te. Ngay cả Ngân Hành và Củ Nhi cũng mắt tròn mắt dẹt, không biết nên làm gì mới phải. Sau đó dời tầm mắt nhìn sang Minh Lan, tỏ ý nên làm gì bây giờ. Minh Lan không nói gì, trong lòng bi thương không thôi. Vốn tưởng như vậy đã là tệ lắm rồi, không ngờ trò hay vẫn còn chờ ở phía sau. Năm ngoái Tề Đại Nhân đã trình sổ con cho Hoàng thượng, Hoàng thượng liền cho phép ba miệng ăn nhà Tề gia về kinh thành đón năm mới. Trang Thiên Sinh liền thông báo nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Trước khi đi, Tề Hành còn tặng một phần lễ chúc mừng Minh Lan chuyển phòng, là một chiếc khánh treo miếng dương chi bạch ngọc hình con cá bơn ở giữa khung đen. Hai bên còn treo cái chùy nhỏ xinh bằng ngọc. Miếng dương chi bạch ngọc thực sự rất lớn, lại trong suốt, lóng lánh. Minh Lan sợ gây chú ý nên không dám đặt ở phòng khách, chỉ đặt ở bàn học trong phòng ngủ. Đâu ngờ đến một ngày, Mặc Lan và Như Lan đều cùng đến buôn chuyện. Vốn là Như Lan muốn ngồi trên khán uống trà, nhưng Mặc Lan lại đòi phải tham quan viện của Minh Lan, kéo Như Lan thẳng tiến đến phòng ngủ. Chỉ nghe thoáng tiếng Mặc Lan chỉ vào cái khánh ngọc, nhẹ nhàng nói, đây là lễ mà Nguyên Nhược ca ca tặng cho muội sao? Hai mắt Như Lan bị hấp dẫn, nhìn chăm chú vào cái khánh đó một hồi, sau đó nhìn Minh Lan hồi lâu. Ánh mắt ấy khiến cho Minh Lan đổ một trận mồ hôi lạnh. Mặc Lan đứng bên cạnh hé miệng cười, nói, Lục muội thật là có phúc, khiến cho Nguyên Nhược ca ca nhớ mong. Tỷ dọn vào Uy Nhi Hiên ở cũng không được huynh ấy tặng lễ đâu. Nguyên Nhược ca ca quý muội như vậy, không biết có lý do nào khác hay không đây. Minh Lan mở to hai mắt mông lung, ngây ngô nói, đúng vậy, vì cái gì ngũ tỷ có biết không? Nói xong lại dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn Như Lan. Như Lan nhìn Mặc Lan có chút hả hê, lửa giận từ đâu lại tuôn trào, nhìn sang Minh Lan một chút, hai tay nắm chặt lấy nhau, lớn tiếng nói, chuyện này vốn đơn giản thôi. Nguyên Nhược ca ca thường xuyên đến Thọ An đường ăn uống với Lục muội muội, xem muội ấy như muội muội ruột thịt đó mà. Mẹ nói chúng ta và Tề gia là họ hàng với nhau, đều là huynh đệ tỷ muội trong nhà cả thôi. càng nói càng to tiếng. Như Lan cũng phục tài ăn nói của mình, vừa nói vừa nhìn khuôn mặt trẻ con của Minh Lan. Tự cảm thấy mình giải thích rất dễ hiểu. Minh Lan vỗ tay, cười, nói: Ngũ tỷ, tỷ nói một cái mùi liền hiểu ra. Ngũ tỷ thật là thông minh. Trời cao thương tình, Như Lan lớn đến như vậy nhưng lần đầu tiên được khen là thông minh. Mặt Lan vẫn còn muốn khiêu khích mấy câu, trong đầu Minh Lan chợt lóe, hồn nhiên nói: Hèn chi, thường ngày thấy tứ tỷ thường đến chỗ học đưa điểm tâm cho Nguyên Nhược ca ca, hóa ra đều là huynh đệ tỷ muội nhà ta cả. Ánh mắt sắc như dao của Như Lan bắn về phía Mặt Lan. Mặt Lan đỏ mặt, lớn tiếng nói: Muội nói lung tung cái gì vậy? Tỷ vốn đưa thức ăn cho hai ca ca thôi mà. Minh Lan sờ đầu, mông lung nói: Vậy sao? Sao muội lại thấy nhị ca và Trường Đống nhắc đến điểm tâm của tứ tỷ mang đến đều kín đáo đưa cho Nguyên Nhược ca ca? Hay là muội nghe nhầm? Giọng nói hoài nghi nhìn Như Lan. Trong lòng Như Lan đã kết án từ lâu, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Mặt Lan, cười lạnh nói: Tứ tỷ thật là thủ đoạn, đúng là nhà có di truyền. Mặt Lan vỗ mạnh một cái làm đổ cả ly trà, lạnh giọng nói: Muội nói cái gì vậy hả? Trong lòng Như Lan sợ hãi, nếu như kéo cái gì Lâm vào thì mọi việc lại chẳng ngon lành nữa. Minh Lan vội vã bổ sung nói: Ý của ngũ tỷ là chiêu đãi khách khứa nhiệt tình vốn là quy củ có từ lâu của Thịnh gia. Tứ tỷ đúng là có phong thái của người họ Thịnh. Như Lan thở phào nhẹ nhõm, vui lòng vỗ đầu Minh Lan. Mặt Lan mặt hầm hầm nhìn hai tỷ muội. Minh Lan thầm nghĩ, không có cách nào khác, muội chỉ tự vệ mà thôi. Sau khi cười tiễn các nàng đi rồi, Đan Quốc mặt lạnh lùng trở về, đóng hết các cửa, nghiêm nghị nói với Minh Lan: Tiểu thư, chúng ta phải chỉnh đốn lại viện thôi, không thể để cho mấy đứa tiểu nhân làm mất hết thể diện được, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư. Tiểu Đào và Thúy Vi đáp phải. Minh Lan ngồi trên giường, cầm một quyển sách dạy thêu thùa cùng với một cái khuôn thêu đối chiếu, cười híp mắt nói: Không vội, không vội. Mọi người không phải làm gì hết, cứ để cho chúng nó tự gây gổ với nhau. Lúc mọi người đi ra ngoài tán gẫu, hãy chọn mấy người hầu được việc một chút, kể hết mọi chuyện ở đây ra. Nhất là chuyện nhị ca và tam ca đến đây, phải để cho phu nhân biết được. Ánh mắt Đa Quốc sáng ngời, vui vẻ nói: Tiểu thư, cô... Rồi lại không nói thêm gì nữa. Thúy Phi lắc đầu, nói: Để cho mọi người biết thì sao? Chẳng phải là sẽ chê cười tiểu thư không biết quản lý viện? Nô tỳ không thể nhịn được, đến lúc đó tiểu thư còn bị phu nhân mắng cho nữa đó. Tiểu Đào cũng gật đầu nói: Đúng vậy, phu nhân chưa chắc đã làm chỗ dựa cho tiểu thư đâu, có khi còn muốn nhìn tiểu thư bị chê cười nữa. Minh Lan xua tay, ý bảo đừng nói nữa, bình tĩnh nói: Sau bữa cơm tối, ba tỷ hãy đến đây để giúp ta. Giúp ta làm mấy việc. Ba nha hoàn đành phải buồn bực đi ra ngoài. Minh Lan khẽ mở một cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy mai hồng rực rỡ một mảng, dập dờn đu đưa. Băng tuyết ngập trời cũng nồng hương hoa. Nếu nói nàng không tức giận thì là giả. Bây giờ không phải là lúc nói đến vấn đề này. Mấy nha hoàn kia vốn xem thường nàng nên mới dám làm càn như vậy. Phu nhân quản lý Thịnh gia, dì Lâm vừa có tiền lại có con. Nàng cũng chỉ là một đứa con của thiếp thất nhỏ nhoi, chỉ có tổ mẫu già thương yêu mà thôi. Chúng nó chắc chắn không dám gây sự với mình, cũng không dám đắc tội với mấy chủ tử ở sau lưng. Lần đầu tiên Minh Lan hiểu rõ sự phức tạp trong gia đình cổ đại. Nàng muốn xử lý mấy nha hoàn này cũng không thể đắc tội với Trường Phong và phu nhân. Mặc dù có Thịnh lão phu nhân làm chỗ dựa, nhưng mọi chuyện không thể để bà giải quyết thay cho mình được. Bà nội không thể thiên vị cho mỗi mình nàng. Có một số việc bà không thể làm thì Minh Lan phải tự mình xử lý. Nếu nàng có địa vị như Như Lan thì có thể sống an nhàn, thoải mái như tiểu thư thế gia, ung dung qua ngày. Nhưng nàng vốn không phải. Có người bạn xứ thì cũng có kẻ giang hồ. Giờ đây, thân ở chốn giang hồ, nàng không muốn quan tâm mới là chuyện nực cười. Nghĩ lại, trước tiên nên làm gì đây? Tối đến, Đan Quốc và Tiểu Đào đóng hết cửa sổ lại. Thúy Phi giúp Minh Lan cắt một tờ giấy trắng thật to, chuẩn bị đầy đủ bút lẫn mực. Minh Lan nói: mọi người giúp ta nghĩ lại xem, thường ngày mấy nha hoàn trong viện có làm việc gì xấu thì liệt kê ra cho hết, chỉnh sửa lại lần nữa. Chúng ta sẽ đặt ra mấy quy tắc. Giấy trắng mực đen rõ ràng, bắt bọn chúng phải sửa chữa lỗi lầm cho tốt. Thúy Vi thấy rất tốt, Đan Quốc thì có chút bi quan, nói: nô tỳ hiểu rõ suy nghĩ của tiểu thư, nhưng mà cho dù có viết ra thì đã sao? Làm không tốt, chúng nô tỳ lại phải xử phạt bọn họ. Minh Lan bắt đầu rót nước mài mực, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ, lúm đồng tiền chấm chím bên môi, vẻ mặt giãn ra, nói: đừng tức giận, đừng tức giận. Cơm thì nên ăn từng miếng, chuyện rắc rối cũng nên giải quyết từng chút một. Các tỷ cứ làm theo lời ta dặn, không nên vì những thứ này mà thay đổi bản tính của mình. Những người này không đáng để nàng mất đi tâm tình vui vẻ. Tiểu Đào thì rất nghe lời, liền kể hết từ đầu đến đuôi hành vi của mấy nha hoàn thường ngày vẫn thấy. Thúy Phi mỉm cười, đứng bên cạnh tổng kết lại. Đan Quốc cẩn thận bổ sung lại đầy đủ những chỗ còn thiếu sót. Ba thợ giày còn hơn một gia cát lượng, nhưng tất cả đều mạnh hơn Minh Lan. 2-3 giờ trôi qua, chúng nó tóm tắt ý chính, liệt kê có thứ tự. Nào là không được tự tiện bước ra khỏi mộ thương trai, không được thảo luận cách cư xử của chủ tử, lúc làm việc phải có trách nhiệm, không được gây gỗ, đánh nhau. Nếu không phải là việc của mình thì không được bước vào phòng khách, vân vân và vân vân. Ba cô gái đều làm nha hoàn từ nhỏ nên hiểu rất rõ những điều kiêng kỵ của người hầu. Lúc đầu thì còn có chút e dè, sau đó càng thảo luận thì càng chu toàn. Minh Lan tự mình rót trà, thêm điểm tâm cho cả bọn, sau đó cầm bút viết lại một bản. Bàn đến khuya mới cảm thấy ổn thỏa. Thúy Phi và Tiểu Đào thu dọn bút và giấy vung vãi trên kháng. Đan Quốc thì bưng chậu nước ấm cho Minh Lan rửa tay. Cẩn thận rửa kỹ những vết mực trên tay của Minh Lan. Đan Quốc không nhịn được, nói: Tiểu thư, cái này có thật sự là dùng được không? Chúng ta không thể mời lão phu nhân đến để làm chủ sao? Minh Lan dùng ngón tay ướt nước dí vào mũi Đan Quốc, nói: Kẻ ở núi cao ắt có diệu kế. Đan Quốc nghiêng mặt nên thoát được, biểu đôi môi nhỏ, cầm khăn khô lau tay cho Minh Lan. Minh Lan chợt nghĩ đến một chuyện, lại cầm bút viết thêm một câu cuối tờ giấy: Chưa hoàn thiện sẽ cập nhật thêm.